Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212. Thần quốc, Phương Tu lóe lên một cái xuyên qua cửa chính, xuất hiện tại hiện thế trên đường phố, nhìn về phía bầu trời, vì cảng thị bầu trời đêm hết thảy như thường, chỉ có thể nhìn thấy lóe lên chòm sao cùng trăng tàn. Mà tiến vào đạo cung bên trong, Phương Tu liền thấy sừng sững ở trên tử linh thụ ngân nguyệt. Từng cổ một thanh huy không ngừng theo cái kia bên trên tinh thần tản mát ra. Còn kèm theo nhàn nhạt không thể ngửi nổi cầu nguyện và tán ca âm thanh. Chỉ ở chỗ này mới có thể nhìn thấy. Trong hiện thế không thấy được. Đây là cái tình huống gì? Phương Tu lấy ra chính mình kẻ chi phối thời không nhật ký. Phía trên cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nhắc nhở chính mình có dị thời không tồn đang xâm phạm. Ghi chép, cái kia tỏ vẻ, vật này trước mắt còn không có tiến vào hiện thế. Chẳng qua là cái neo định vị trí của mình, hướng về chỗ ở mình trồng chất không gian bên trong đạo cung cùng tử linh thụ mà tới. Phương Tu lập tức nghĩ tới ban đầu cái đó xâm nhập vị trí mình trồng chất trong không gian dị thế. Giới nữ thần biển cả bác ngươi Lan Na cũng chỉ có mới có thể như thế rõ ràng sở chỗ ở mình tọa độ. Hơn nữa như thế chính xác cái neo định. Hắn ngước nhìn bầu trời, nhìn lấy cái kia quen thuộc đường danh cùng cái bóng, cuối cùng là ký ức nổi lên theo nơi nào thấy qua vật này. Trong truyền thuyết, ngôi sao thần quốc sừng sững ở bên trên bầu trời, mắt nhìn xuống thế gian vạn vật. Ngàn tỷ tín đồ quỳ cúi với bên trên đại địa, cầu nguyện và tụng hát thánh khiết ca khúc cùng tán ca. Tín ngưỡng chi lực hội tụ thành đại dương, hướng về không trung mà đi. Hết thảy tín đồ sau khi chết, đều sẽ tiến vào vậy do thần chế tạo thiên quốc, sướng hưởng bất tử cùng vui thích. Thần quốc, cơ hồ có thể làm thành một vị chân thần tượng trưng. Là một gã thần minh có thần quốc sau, giơ cao ngôi sao thần quốc hàng với chân trời, mới có thể gọi là chân thần. Giống như cùng thần thoại phù thủy thì nhất định phải nắm giữ tự thân phù không tháp hoặc là phù không thành, lực lượng của bọn họ cơ hồ hơn nửa liền ỷ lại với tự thân thần quốc cùng bên trên phù không thành. Là một gã mang theo thần quốc cũng hoặc là phù không thành cấp độ thần thoại tồn tại xuất hiện. Thời điểm, cơ hồ có thể đại biểu lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn họ có thể dễ dàng xé rách đại lục, kích hủy tinh thần. Này này, không thể nào, Phương Tu lần này cũng ngu người rồi. Chính mình lúc này mới cấp 3, coi như là mở ra treo. Cái này mang đến mang theo thần quốc đích thực thần là cái quỷ gì? Theo một tiếng chấn động. Trong bầu trời kia tinh thần không ngừng phóng đại, thật giống như đang không ngừng tiếp cận, tốc cực nhanh, giống như sao băng hạ xuống, mang theo bao bọc ngàn vạn thần lực tia sáng cùng quy tắc chấn động, hướng về Phương Tu vị trí trồng chất không gian đến gần. Cuối cùng, một viên màu bạc to lớn tinh thần, ngự trị tại đạo cung không gian ở ngoài, đến trình độ này, liền dừng lại. Phảng phất tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ xông vào Phương Tu vị trí thời không, tạo thành toàn bộ thời không áp chế cùng bắn ngược. Đứng ngật đạo cung bên trên, ngôi sao kia thay thế toàn bộ bầu trời, lớn đến vô biên vô hạn, không thấy được phần dưới cùng, có thể thấy rõ ràng trên đó rậm rạp chằng chịt thần văn quy tắc phù văn. Một mực kéo dài hướng phương xa, khiến cho người ta cảm thấy liếc mắt nhìn liền có loại gan bị vô cùng vô tận chân lý tràn ngập, thần hồn đều muốn nổ tung cảm giác, thậm chí liền thần hồn đều bắt đầu bị đồng hóa, suy nghĩ cùng thân thể huyết mạch đều bị lưu truyền, bắt đầu tín ngưỡng sùng bái cái này vô cùng vĩ đại cường đại thần linh chân linh. Lực lượng kia khủng bố tham lam cắn nuốt hết thảy. Cường đại liền liếc mắt nhìn đều sẽ lực lượng của thần ăn mòn đồng hóa. Phàm nhân liền gần người liếc mắt nhìn thần quốc, đều sẽ bị thần minh sở đồng hóa ăn mòn, hóa thành quyến thuộc cùng tín đồ. Phương Tu nhảy lên một cái, nhảy lên bên trên tử linh thụ, đã đứng ở cái kia cường tráng trên thân cây, cùng bên trên bầu trời thần quốc đối mặt, trong con mắt ánh sáng màu bạc phun trào lưu chuyển, tử linh thụ trong nháy mắt toát ra mãnh liệt ánh sáng. Tôi động thần khí thời gian chi chung chuyển động, ầm ầm đã nhìn thấy một tầng ánh sáng màu bạc tự tử linh thụ bên trên khuếch tán, bao phủ lại cả tòa đạo cung, ngăn trở lại thần linh kia lực lượng ăn mòn. Từng vòng đồng hồ tại không gian nếp nhăn bên trên hiện lên. Đạo cung bầu trời cùng bốn phía đều có thể nhìn thấy từng ngọn đại biểu thời gian khí vật hiện lên. Đồng hồ tích tích đáp đáp chuyển động, đồng hồ cát đang thong thả chảy xuôi, bóng mặt trời bóng châm khi theo ánh sáng xoay tròn, vân vân và vân vân, không đếm xuể. Giờ phút này, ngôi sao kia giống như mặt trời tách ra, chiếu sáng toàn bộ đạo cung. Ngồi ở bên người Phương Tu, tiểu nữ quỷ cùng Trần Cẩn kinh hoàng nhìn lấy hết thảy chung quanh. Đã nhìn thấy toàn bộ chồng chất không gian đều bắt đầu vặn vẹo, chấn động, cảnh tượng này kinh người thật, giống như cả thế giới đều muốn sụp đổ mất vào tay giặc. Đã xảy ra chuyện gì? Hắc Sát không hiểu nhìn lấy Phương Tu. Nàng mới vừa còn đang nhắc nhở Phương Tu nhìn bầu trời xuất hiện hai vầng trăng sáng kỳ cảnh, lại không nghĩ tới như vậy trong lúc đó liền xảy ra cái này biến hóa long trời lỡ đất. Trần Cẩn nhìn lấy bầu trời cái kia tỏa ra từng đạo ánh sáng màu trắng, giống như cực quang một dạng chảy xuôi ở xung quanh, rơi xuống dâng lên, đây không phải là trăng sáng. Trần Cẩn trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dương cái miệng nhỏ nhắn phun ra những lời này. Phương Tu từ đầu đến cuối ngẩng đầu không có rơi xuống, nhìn bọn họ một cái, hai cái kia dĩ nhiên không phải trăng sáng. Phương Tu giọng dừng một chút, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị lên, là thần quốc. Hai người dĩ nhiên biết thần quốc là vật gì, đồng thời không biết làm sao hướng về trên bầu trời nhìn lại. Con này ở dị thế giới phát thanh bên trong nghe, ở dị thế giới đều đã biến mất, ở lịch sử bụi trần bên trong tồn tại, liền như vậy trực tiếp hiển lộ ở trước mặt bọn họ. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Trong mắt Phương Tu đồng hồ tốc độ xoay tròn mau, cơ hồ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tí tách âm thanh chảy xuôi tại toàn bộ không gian. Khí tức đè nén đậm đà để cho Trần Cẩn cùng Hắc Sát cũng cảm giác không thở nổi. Chờ ta trở lại. Phương Tu cúi đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Trần Cẩn cùng Hắc Sát. Trong hai mắt không thấy được ánh mắt, chỉ nhìn thấy một đôi màu bạc đồng hồ. Nói xong câu đó, sau đó vẫy tay, một cổ êm ái gió đem Trần Cẩn cùng Hắc Sát hai người thoáng cái theo bên trên tử linh thụ đẩy lại đi. Thừa dịp cái này cung không gian vẫn chưa có hoàn toàn khép kín thời khắc, hai người hóa thành hai đạo quang mang, theo đạo cung dưới cầu thang cửa cung rơi xuống đi ra ngoài, rơi xuống tiến vào hiện thế. Toàn bộ chồng chất không gian đều đang thay đổi hóa, nguyên bản hư vô sương mù trong chớp mắt tiêu tan, một tầng có thể thấy được không gian nếp nhăn không ngừng vây quanh đạo cung không gian phụ cận sinh thành. Vốn chỉ là xếp đạo cung không gian, bị từng chút chặt đứt cắt rời cùng thực tế liên lạc. Trong bầu trời đêm ngân hà, trăng tàn, từng chút tại cái kia ngôi sao thần quốc tia sáng chói mắt bên dưới mơ hồ không thấy. Sau đó không gian ở ngoài, chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, còn có cái kia tự bên trên ngôi sao thần quốc chảy xuôi xuống sức mạnh. Gắt gao bắt lấy cái này đạo cung không gian, Phương Tu có thể nhìn thấy, cái kia bên trên ngôi sao thần quốc, có một đôi vĩ đại ánh mắt chính đang nhìn chăm chú hướng mình. Xuyên thấu qua không gian khoảng cách, xuyên thấu không gian thành lũy, rơi vào đứng ở tử linh thụ lên trên người mình, giống như người khổng lồ tại cái bình ở ngoài, theo dõi trong bình con kiến. Phương Tu cái này là lần đầu tiên đối mặt thật lực lượng của thần. Dù là đối phương còn không có phát lực, đã để cho Phương Tu cảm giác được lực lượng kia giống như đại dương không thấy được phần dưới cùng. Không thấy rõ bản chất, giống như cùng cái kia thần khí thời gian chi chung, không khí kể cả không gian cắt rời độc lập cùng nhau đoạn tuyệt. Ngoại giới dương quang không lại rơi vào đạo cung không gian. Không khí trong nháy mắt hạ thấp cực hạn, liền nhiệt độ đều bắt đầu chợt giảm xuống. Sương trắng theo biên giới nhanh chóng che ập đến, đem hết thảy đều đóng băng đông đặc. Cả thế giới biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời, liền không khí đều ngưng kết. Nếu như không phải là cái kia ngôi sao thần quốc ánh sáng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối tử vực. Đạo cung không gian hoàn toàn biến thành một cái độc lập không gian nhỏ, giống như một cái cắt rời vu thuật vườn hoa, cỡ nhỏ tiên cảnh thiên đường, nhưng là đã mất đi cùng ngoại giới cùng nguyên bản hiện thế thời không hết thảy liên lạc. Mà giờ khắc này, dưới đại địa sơn hải giới quang cầu cũng bắt đầu hỗn loạn. Phảng phất bởi vì tử linh thụ cùng hiện thế ngăn cách, cũng từng chút theo dưới đại địa hiện lên. To lớn mênh mông quang cầu từ cái này dần dần cạn kiệt. Mỏng manh quang chi hải bên trong, từng chút dâng lên, trong quang cầu có thể nhìn thấy mặt trời, đại địa, sơn hà, có thể nhìn thấy ngàn tỷ sinh linh ở trong đó nghỉ ngơi lấy sức. Như vậy gánh chịu một cái thế giới to lớn quang cầu, chậm rãi theo bộ rễ bên dưới bị cắn nuốt, phù vào bụng của tử linh thụ. Sơn hải giới hoàn toàn thoát khỏi quang chi hải, cùng tử linh thụ hợp làm một thể. Tử linh thụ giờ phút này toát ra lực lượng chân chính, ầm một cái bộ rễ thăm dò vào toàn bộ đạo cung không gian. Sương lạnh âm lãnh toàn bộ lui bước, đem toàn bộ đạo cung không gian biến thành sức mạnh của bản thân cùng nhất thể. Ánh sáng phun trào cùng đứng ở trên thân cây Phương Tu dung hợp vào một chỗ, biến thành một đạo thông thiên chùm tia sáng, phóng lên cao, nối liền trời đất, toàn bộ đạo cung thế giới, đều hóa thành Phương Tu đạo tràng, kết hợp cái kia thời gian chi chung sức mạnh, phun trào ra ánh sáng màu bạc cùng cái kia thần quốc thần lực màu trắng ánh sáng va chạm ma sát. Mà theo mảnh này đạo cung thiên địa hóa thành một mảnh không gian độc lập, cái kia bên trên ngôi sao thần quốc mở ra một cánh cửa, lộ ra nội bộ thần linh đất nước cảnh tượng. Có thể nhìn thấy thần linh quốc gia bên trong, ngàn tỷ tín đồ cùng thánh giả hát lên tán ca. Vô cùng vô tận thần lực ánh sáng bọc lại mảnh này đạo cung thiên địa, cả thế giới đều hóa thành xếp trạng thái, từng chút bắt đầu trong suốt hư ảo, thật giống như tại phá vỡ không gian vách tường, biến mất ở mảnh không gian này, đi một cái thế giới khác. Kịch liệt không gian ba động thủy triều lên xuống sát qua ở ngoài hàng rào không gian. Toàn bộ không gian độc lập giống như tại một mảnh phong bạo chi trong biển điên cuồng đụng đột phá. Đi không biết chi địa, không gian hình chiếu thần thuật. Này chỉ có thể có chân thần, thậm chí mấy vị thật thần mới có thể đủ khởi động thần thuật. Giờ phút này hàng lâm ở cái này không gian độc lập bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.